Hôn học trường, chương 18, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Muội run bắn khi cảm nhận những nụ hôn của người đàn ông kia rơi liên tục trên gò má mình. Em đang nằm mơ ư? Sao anh lại dịu dàng với em như vậy? Là em tự làm tự chịu. Triệu Quân Trác hơi tức giận cắn nhẹ vào vành tai của Nghiêm Tiểu Muội, tại em nghịch ngợm kiếm chuyện, dùng tên giả để gạt anh. Nghiêm Tiểu Muội nghe Triệu Quân Trác nói liền trợn tròn mắt. Sau đó giãy giụa khỏi vòng tay anh. Là anh hai nói cho anh nghe đúng không? Anh vẫn không nhận ra em, anh là đồ đần độn. Em không thèm, Triệu Quân Trác chịu thả cô ra mới lạ. Không dễ dàng gì mới biết được cô dâu nhỏ lúc trước mình thầm yêu mến chính là vị hôn thê hiện tại của mình. Làm sao anh có thể bỏ qua? Hơn nữa anh còn chưa tính sổ với cô kia mà. Em còn dám nói anh đần độn ư? Nếu lúc đó em nói tên thật của mình ra cho anh biết thì anh đã sớm nâng niu cô dâu nhỏ của mình trên lòng bàn tay rồi. Em nói đi, em khiến anh và cô dâu nhỏ của anh bỏ lỡ nhiều ngày chung chăn chung gối như vậy, đền bù thế nào đây? Không liên quan đến em, như vậy chỉ có thể chứng minh anh chưa yêu em đủ. Nếu anh yêu em sao không nhận ra em, còn quen Cố San San nữa. Căn bản trong lòng anh không hề có em. Nghiêm Tiểu Muội thấy Triệu Quân Trác đòi tính sổ với cô, trong lòng tức giận, một hơi trút hết tất cả những bất mãn của mình với Triệu Quân Trác. Anh còn yêu em không đủ sao? Anh vì ai mà thủ thân như ngọc suốt 26 năm? Mẹ nó, như vậy còn không đủ hả? Nghe Nghiêm Tiểu Muội nói như vậy, Triệu Quân Trác lập tức phát hỏa. Anh đừng có xạo, Cố San San cũng đã có con với anh rồi. Anh mà là Sử Nam ư? Là hàng xài rồi mới đúng. Nghiêm Tiểu Muội không thèm tin lời Triệu Quân Trác. Cô còn nhớ chính mắt cô nhìn thấy Triệu Quân Trác dẫn Cố San San vào bệnh viện phụ sản. Nếu không cô đã không nháo nhào lên đòi người nhà hủy hôn. Triệu Quân Trác nghe Nghiêm Tiểu Muội nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Em nói hôm qua thấy anh và Cố San San đi khám thai. Sao anh không biết vậy? Còn muốn chối sao? Chiều hôm qua rõ ràng em thấy anh và cô ta vào bệnh viện phụ sản còn gì? Nói xong Nghiêm Tiểu Muội lôi điện thoại di động ra, bật một đoạn video cho Triệu Quân Trác xem, còn có quay video làm bằng chứng nữa đây nè. Triệu Quân Trác xem đoạn video trong di động của Nghiêm Tiểu Muội không nhịn được nhíu mày. Tiểu Muội, sở thích quay lén của em có thể bỏ đi được không? Triệu Quân Trác, anh đừng đánh trống lãng, kỹ thuật còn kém lắm. Nghiêm Tiểu Muội bất mãn khi thấy Triệu Quân Trác né tránh vấn đề. Em còn nói anh yêu em không đủ, vậy em thì sao? Ngay cả anh và anh họ của anh cũng không phân biệt được. Em nói xem anh phải phạt em sao đây? Triệu Quân Trác tỏ ra hung dữ như muốn đòi nợ. Nghiêm Tiểu Muội nhìn lại điện thoại của mình, cuối cùng phát hiện ra hình như người đàn ông trong video hơi khác Triệu Quân Trác một chút. Cô lại nhìn Triệu Quân Trác cảm thấy chột dạ. Em, không phải lỗi của em. Làm sao em biết anh em họ hai người lại giống đến vậy chứ? Vậy sao? Đột nhiên Triệu Quân Trác nở một nụ cười quyến rũ. Nháy mắt Nghiêm Tiểu Muội bị nụ cười ấy làm cho tê dại đến không phân biệt được phương hướng. Triệu Quân Trác vốn đang tức giận, lại nhìn thấy gương mặt nhìn anh đến choáng váng kia thật đáng yêu, mọi bất mãn trong lòng cũng bay đi đâu mất. Sau đó Triệu Quân Trác ôm lấy Nghiêm Tiểu Muội ra khỏi xe. Ban đầu Nghiêm Tiểu Muội bị Triệu Quân Trác phóng điện đến muốn ngất, nhưng khi anh ôm cô ra khỏi xe cô liền tỉnh. Góc truyện audio.com, táo trở lại, nhìn anh khó hiểu, anh định ôm em đi đâu? Vào nhà chúng ta, chẳng lẽ em thích ở trong xe ư? Tuy rằng anh không ngại cùng Tiểu Muội chơi trò xe chấn, nhưng đây là lần đầu tiên của hai người, anh muốn cho cô một ký ức tốt đẹp hơn, nên mới về phòng. Có điều nếu Nghiêm Tiểu Muội muốn lần đầu của bọn họ làm ở trong xe, anh cũng sẽ không từ chối. Thấy Triệu Quân Trác hỏi thẳng thừng như vậy, đầu Nghiêm Tiểu Muội muốn bốc khói, xấu hổ vùi mặt vào lòng anh. Triệu Quân Trác nhìn cô gái đang xấu hổ trong lòng mình, nhớ cách đây mấy ngày cô còn dùng đủ mọi cách quyến rũ anh, bụng dưới nhịn không được trở nên căng thẳng. Trong lòng âm thầm ghi hận Nghiêm Mân Chiết sao không chịu nói sớm cho anh biết Nghiêm Tiểu Muội chính là người mà lâu nay anh vẫn tìm kiếm, hại anh vô duyên vô cớ phải xối nước lạnh nhiều lần như vậy. Lại cảm thấy tức giận người trong lòng mình đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, lúc trước em không chịu nói tên thật của mình cho anh biết, hại anh vô cớ ăn chay nhiều năm. Đêm nay, nếu anh không ăn em sạch sẽ thì anh không phải họ Triệu. Cách chương.